Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 313, chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu vỗ nhẹ lên đầu cậu bé, nói, ngồi yên nào, hôm nay chú không có thời gian chơi với con. Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn Hứa Thiệu, không vui hừ một tiếng, quay đầu nhìn Cố Xương. Tiểu Bảo muốn mẹ bế, Cố Xương giang tay vỗ nhẹ, Tiểu Bảo vui vẻ ngã vào lòng Cố Xương. Cố Xương ôm cậu bé ngồi xuống. Nói chuyện với Lưu Mộc bên cạnh. Sáng sáng cũng được Lưu Mộc ôm vào lòng, không cho cậu bé chạy lung tung. Em trai, Sáng Sáng nhìn Tiểu Bảo trong lòng cô họ, như dâng bảo vật lấy ra một miếng bánh đậu xanh vụn từ trong túi, hào phóng đưa đến trước mặt Tiểu Bảo. Cho em ăn, Cố Xương nhìn miếng bánh đậu xanh vụn nát trong tay Sáng Sáng, vụn bánh rơi xuống từ kẽ tay cậu bé. Sáng Sáng kêu lên một tiếng, vội vàng chụm các ngón tay lại. Lưu Ngọc hít một hơi thật sâu, nhìn vào chiếc túi nhỏ trong lòng cậu bé, quả nhiên bên trong cũng toàn là vụn. Sáng Sáng, ai cho con bỏ bánh vào túi vậy, con xem, nát hết rồi. Lưu Ngọc đau đầu, Sáng Sáng chớp chớp mắt, tự con bỏ vào à, con muốn để dành cho em trai ăn. Lưu Ngọc cẩn thận nhặt những vụn bánh rơi trên người, cũng không chê, tự mình nhét vào miệng. Đây là lương thực làm ra, không thể lãng phí, sắp ăn cơm rồi. Đưa cho mẹ đi, lát nữa còn đồ ăn ngon nữa, con và Tiểu Bảo cùng ăn. Lưu Ngọc dỗ dành, vâng, được ạ, Sáng Sáng đồng ý. Lưu Ngọc ăn hết miếng bánh đậu xanh vụn, vỗ tay cho con trai. Rất nhanh đồ ăn đã được bưng lên, Sáng Sáng vui mừng không thôi, nhìn thấy gì cũng muốn ăn. Cá này nhiều xương lắm, con đừng vội. Cố Xương nhìn một cái, gắp một miếng thịt bụng cá, định gỡ xương cho Sáng Sáng. Kết quả đột nhiên ngửi thấy một mùi tanh, cô hơi buồn nôn. Vội vàng buông miếng cá xuống, cầm cốc uống mấy ngụm nước, mới đè xuống được cảm giác buồn nôn. Sao vậy? Hứa Thiệu nhỏ giọng hỏi. Cố Xương nhỏ giọng nói. Có chút buồn nôn, cô nghĩ đến điều gì đó, đưa tay dưới gầm bàn đến trước mặt anh, nói. Anh bắt mạch cho em xem, em có phải có rồi không? Hứa Thiệu ngẩn ra, đưa tay bắt mạch cho cô. Một lúc sau anh nhìn vào ánh mắt dò hỏi của Cố Xương, tâm trạng phức tạp đáp một tiếng. Cố Xương có cảm giác quả nhiên là như vậy, thấy Hứa Thiệu có chút mất tập trung, cô cười. Sao thế, anh không vui à? Hứa Thiệu nhìn mặt cô, thở dài không nói, nói. Vui, Hứa Thiệu biết Cố Xương muốn sinh thêm một đứa con gái, anh vốn định đợi đến khi đứa nhỏ 5-6 tuổi mới chuẩn bị. Kết quả, Hứa Thiệu múc cho cô một bát canh, nói. Canh này thanh đạm, em uống một chút. Trong tiệc cưới không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Cố Xương khẽ ừ một tiếng, nhận lấy bát canh rồi từ từ uống. Đợi đến khi tiệc cưới kết thúc, cô dâu chú rể phải về nhà. Cố Xương và những người khác cũng lên xe về nhà. Bà nội Cố chú ý thấy sắc mặt Cố Xương có vẻ không được tốt. Bà quan tâm hỏi một câu. Sao thế Xương Xương, có phải say xe không? Bà nội Cố biết cháu gái ngồi xe lâu sẽ không thoải mái. Mới lên xe mà đã như vậy. Cố Xương lắc đầu, nói. Không sao ạ, bà, chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Bà nội Cố nhìn, Tiểu Bảo trong lòng Hứa Thiệu cũng mơ màng muốn ngủ. Bà nói, thế về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, về đến nhà, bà nội Cố gọi mọi người đang tụ tập lại, phát kẹo mừng cho họ. Bà nhìn Cố Xương, ra hiệu cho cô đi nghỉ, không cần cô giúp đỡ. Cách chương.